ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 11. Quyển này sao phong về sau, Trần Khuynh Địch liền hiểu, trước mắt vị này quả thật chính là Phật môn đệ tử kiệt xuất. Vị kia đã từng đứng hàng chân nhân bảng thứ 3 tồn tại. Tối thiểu mình và nàng là chia 5 năm cục diện, nhưng vấn đề là, nếu như mình chỉ có thể cùng đối phương chia 5 năm lời nói, vậy coi như không thoát khỏi được đối phương dây dưa. Kể từ đó, chỉ sợ Tần Thiên Hoàng kế hoạch liền thật muốn thành công. Nếu là Doanh Phượng Tiên thực trở thành Bái Hỏa giáo đệ tử, chỉ sợ không chỉ có mỗi mình không thể không truy cứu, Bái Hỏa giáo mình cũng phải trở mặt, cho nên bản thân cũng không có thời gian tiếp tục lãng phí nữa. Vị này, Lưu Ly tiểu thư, thí chủ thiên sinh đầy đủ tuệ căn, tương lai tất cả mọi người là đồng môn, xưng hô ta là Lưu Ly liền có thể. Đồng môn em gái ngươi a? Trần Khuynh Địch khóe mặt giật một cái, nhưng không tiếp tục động thủ. Nếu võ lực bên trên đã không có cách nào cưỡng ép đột phá, vậy cũng chỉ có thể vận dụng trí tuệ đến giải quyết vấn đề. Lưu Ly tiểu thư, ngươi là muốn ta quy y Phật môn đúng không? Không phải quy y. Huyền Lưu Ly lắc đầu, chắp tay trước ngực, trên mặt mang theo bình hòa mỉm cười. Thí chủ bản thân liền là ta người trong Phật môn. Nói tóm lại, ở Lưu Ly tiểu thư trong lòng của ngươi, muốn để cho ta gia nhập Phật môn, cũng chỉ có thể giống vừa mới dạng, thay đổi võ lực đến ép buộc ta sao? Làm sao lại thế? Huyền Lưu Ly vừa cười vừa nói, võ lực chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Thật giống như năm đó Phật tổ hàng phục Atula, đem hắn hóa thành ta Phật môn hộ pháp thời điểm, không phải liền là dùng vũ lực trấn áp hàng phục sao? Hay là nói thí chủ cho rằng Phật tổ dựa là Phật pháp? Làm sao có thể chứ? Trần Khuynh Địch, ai ra, vị này Phật môn cô nương thấy vậy vẫn rất thông thấu. Trên thực tế cũng chính là như thế. Đừng nhìn Phật môn cả ngày lòng dạ từ bi, trên thực tế nói đến cùng, trên giang hồ nếu thật giảng từ bi, cái kia đã sớm bị tịch thu tài sản và giết cả nhà. Qua nhiều năm như vậy, Phật môn sừng sững ở 10 đại thánh địa bên trong, vạn năm bất diệt, dựa chẳng lẽ là những cái kia cao thâm Phật pháp? Làm sao khả năng? Dựa là cái kia 72 tuyệt kỹ, dựa là lịch đại cao tăng truyền xuống võ công tuyệt thế? Không có những cái kia, Phật môn sớm đã bị đạo môn tiêu diệt. Hết lần này tới lần khác, ở Phật môn giáo dục phía dưới, không ít tăng nhân căn bản là không có ý thức được điểm này. Trần Khuynh Địch vốn dĩ cho rằng Huyền Lưu Ly cũng là loại kia cứng nhắc tăng nhân, không nghĩ tới thế mà không phải. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa đối phương rất khó bị hoa ngôn xảo ngữ cho lừa bịp. Trần Khuynh Địch con ngươi đảo một vòng, tiếp tục nói, Lưu Ly tiểu thư, tại hạ thật sự có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn đi trước Bái Hỏa giáo. Sự tình phi thường cấp bách, quan hệ đến ta một vị sư muội tính mạng. Lừa bịp không được mà nói, vậy cũng chỉ có thể đánh tình cảm bài. Phật môn chú ý lòng dạ từ bi, mặc dù đại sự bên trên chưa bao giờ mập mờ, nhưng việc nhỏ bên trên bọn họ vẫn sẽ không để ý nói một chút từ bi. Xoát quét một cái danh vọng, thì ra là thế. Huyền Lưu Ly gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói thí chủ vì sao không tiếc cùng Bần Ni động thủ, nguyên lai là việc quan hệ một cái mạng. Đúng a, cho nên còn mời ngài nhường ra một lối đi. Ta hiểu được, Huyền Lưu Ly thề son sắt nói nói, vừa vặn Bần Ni cũng phải tiến về Bái Hỏa giáo, không bằng đồng hành. Kể từ đó, nếu là việc quan hệ mạng người, Bần Ni cũng có thể tận một phần tâm lực, cùng một chỗ đồng hành mà nói, Bần Ni cũng có thể để thí chủ cảm ngộ đến Phật pháp cao thâm. Cứ như vậy cũng có thể sớm ngày giác ngộ, từ đó xuất ra, chứng được đại trí tuệ đại tự tại, cái này há chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Trần Khuynh Địch nhìn chăm chú vẻ mặt ôn hòa nụ cười huyền lưu ly. Luôn cảm thấy đối phương cái kia nhìn như nụ cười ấm áp phía dưới ẩn giấu đi đuôi hồ ly. Khó chơi, chính là không chịu rời đi. Hiển nhiên là ăn chắc mình. Gặp quỷ, trên người mình rốt cuộc có đồ vật gì bị nàng coi trọng. Chờ một chút a, cái này nội dung cốt truyện có phải hay không đặc biệt quen thuộc a? Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt, giờ khắc này trong đầu của hắn nhanh chóng tìm kiếm có liên quan ký ức. Không giải thích được bị hoàn toàn không biết người cho đỉnh lên. Thậm chí còn vì thế ra tay đánh nhau. Lần trước gặp được loại kịch tình này, vẫn là Minh Vô Nhai cùng thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết a. Vậy lần này đây, gặp được huyền lưu ly, Phật môn, đại trí tuệ đại tự tài, trí tuệ hòa, hệ thống, tích, hệ thống nhắc nhở, bổn hệ thống không ở, đáng chết, ngươi lại tính toán ta à? Lúc trước tín nhiệm ngươi cái này hố cha đồ chơi ta thật là ngu ngốc. Ngoặc kép, hắc, cái đầu của ngươi a. Nói thật, nếu không phải là hệ thống không có thực thể, Trần Khuynh Địch nhất định phải đè nàng xuống đất hung hăng ma sát 100 lần. Để cho nàng biết rõ đùa bỡn ký chủ đến tột cùng là kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm. Tích, chúc mừng ký chủ, kích hoạt lên chi nhánh nhiệm vụ. A, gia hồn này ở nói sang chuyện khác. Nhất định là đang nói sang chuyện khác, không sai a. Nhiệm vụ tên, Phật môn mời, nội dung nhiệm vụ. Cùng Phật môn huyền lưu ly gặp gỡ, là của ngài một phần duyên, nếu không liền dứt khoát đoạn tuyệt nữ sắc, từ đó xuất ra thử xem đây. Nếu là không muốn, mời dựa vào tài ăn nói của mình cùng năng lực, thuyết phục huyền lưu ly từ bỏ. Bất quá đối phương là cái tương đối cố chấp, nhắc nhở, huyền lưu ly tựa hồ cũng có thuộc về mình bí mật nhỏ a. Nhiệm vụ ban thưởng, tam vị chân hòa. Nhiệm vụ trừng phạt, thất bại liền xuất ra rồi. Thông người nãy nãy cái chân a. Lão tử về sau còn muốn cưới vợ, mới không xuất ra đây. Trần Khuynh Địch khóe mắt run rẩy, lấy lại tinh thần về sau, nhìn xem huyền lưu ly ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác hết sức. Nhưng bây giờ thời gian khẩn cấp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho nên hắn vẫn gật đầu. Tốt a, cái kia lưu ly tiểu thư liền theo chúng ta đồng hành tốt rồi. Bất quá xin đừng lại ra tay quấy nhiễu chúng ta. Xin yên tâm, huyền lưu ly nụ cười không thay đổi. Bần ni sẽ chờ thí chủ cứu ra sư muội về sau, lại đón dẫn thí chủ vào ta Phật môn. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Cùng lúc đó, Bái Hỏa giáo cũng từ lãnh huyết thần bộ trong miệng đạt được có quan hệ Tần Thiên Hoàng cùng Trần Khuynh Địch tin tức, Thuần Dương cung người, còn có triều đình vị kia chân nhân bảng đệ nhị Tuấn Kiệt. Phía sau còn có đạo môn hình bóng, hết lần này tới lần khác là lục phiến môn người đến báo tin. Thật sự là rắc rối phức tạp. Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp cùng Bái Hỏa giáo đại tế ti mặt đối mặt ngồi ngay ngắn ở tự nhiên trong động đá vôi, thấp giọng thảo luận nói, ta không cảm thấy lục phiến môn người sẽ tốt bụng như vậy. Không bằng nói lấy triều đình lập trường, hắn mới là nhất hy vọng chúng ta cùng Trung Nguyên võ lâm thế lực xé ra mặt mới đúng. Lời nói, không thể tin hoàn toàn, nhưng là không thể không tin, truyền lệnh xuống. Để rất nhiều đệ tử cẩn thận một chút, không nên bị người châm ngòi liền tự tiện động thủ. Nếu như đối phương là nữ tử lời nói thì càng muốn thu tay. Lúc này chúng ta nếu là giết Thuần Dương cung đệ tử, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Ta biết, bất quá lại nói trở về, Tây Cương đạo bản thổ thế lực không cần cảnh giới sao? Cảnh giới, ngươi là nói Nhật Nguyệt Đàn. Không sai, mặc dù đối phương giấu rất sâu, nhưng người cũng nhìn ra rồi đi. Nhật Nguyệt Đàn cái kia người cầm lái, tu vi đã là võ đạo tông sư. Ta nhưng không tin một vị võ đạo tông sư sẽ dễ dàng như vậy liền nhận túng. Ta biết, nhưng đối phương là bản thổ thế lực, tạm thời chỉ có thể lựa chọn lôi kéo thủ đoạn, không thể quá mức hà khắc rồi. Khục, Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp nhếch nhếch miệng, lộ ra rất là bất mãn. Chúng ta là đến Trung Nguyên phát triển thế lực, không phải tới để nhịn nhục. Đại cục trước mắt, tất cả để kéo dài thời gian làm trọng. Chỉ cần chờ giáo chủ xuất quan, giáo ta liền có thể mở. May mở mặt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.